Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chúng ta muốn nhìn Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Ló Cao sau dạ sắc lệ cũ tiến hành tam liên, cùng Lăng Nhất Vân nói chuyện điện thoại, nói cho hắn biết chính mình ngày mai muốn đi xem hắn. Thuận tiện đưa tiền, mắt thấy mới là thật. Hắn sợ Lăng Nhất Vân cái tính cách này tương đối đàng hoàng người hội bị lừa. Bất quá đang ngủ trước hắn còn có một cái nhiệm vụ không có hoàn thành. Liền là giải thích một tí nam tước trang viên boss. Lúc đầu ý nghĩ của hắn là tại diễn đàn thiếp mấy chương cầu liền phải. Thuận tiện nước nước kinh nghiệm. Thật không nghĩ đến lại có bình đài liên hệ hắn tiến hành ngắn ngủi trực tiếp. Ích lợi phương diện toàn bộ về chính hắn. Bình đài không rút ra bất luận cái gì thu hoạch, còn cho suất tràng phí. Bình đài thì chỉ kiếm lấy danh khí. Dạ sắc tự nhiên là một lời đáp ứng. Kinh nghiệm cùng tiền hắn lựa chọn cái sau. Không ai hội cự tuyệt đưa tới cửa thịt mỡ. Nếu như không thích thịt mỡ, cũng có thể đổi thành thịt dê nướng, tôm, xào ốc đồng. 9 giờ tối cả, hoàng kim thời gian. Dạ sắc mặc đồ ngủ, trên chân một đôi nhân tự tha, ngậm một bao sữa chua thản nhiên xuất hiện ở phòng trực tiếp bên trong. Cao cấp trực tiếp thiết bị hắn chưa kịp chuẩn bị, tại là dùng thường thấy nhất camera trực tiếp. Lúc đầu náo nhiệt vô cùng phòng trực tiếp lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó sôi trào, đây chính là dạ tiên sinh dáng vẻ vốn có cùng chỗ ở. Theo bọn hắn não bổ, có thể nhận lên đại ngôn dạ sắc, lúc này hẳn là tại một gian sửa sang độc đáo yêu nhã gian phòng bên trong. Mặc một thân vừa vặn vừa người quần áo, mang theo tự tin lại dễ thân tiếu dung xuất hiện tại phòng trực tiếp. Có thể đây là chuyện ra sao? Đó là sữa chua đi, hay khối tiền một bao loại kia? Trên người hắn chính là áo ngủ đi, còn giống như nhỏ hơn một chút, nhìn không vừa vặn. Còn có phía sau trên vách tường làm sao nhiều như vậy dấu chân. Dạ sắc cũng không tự chủ liếc một cái trên vách tường dấu chân. Đây là lần trước cùng Mạc Vũ Nhiễm đánh nhau lưu lại. Không có xử lý sạch sẽ. Hắn vốn cho là mình ra sân. Nghênh đón hắn hẳn là mưa đạn bên trên vô số nam thần oppa cầu bao nuôi mới đúng. Dầu gì cũng là một câu lễ phép, chào buổi tối. Nhưng là cát điêu dân mạng luôn có không giống bình thường ý nghĩ. Bên cạnh mưa đạn thống kê bên trên, xuất hiện cao nhất một vị lại là Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Vị thứ hai thì là nữ trang. Ta sát các ngươi bọn này cầm thú. Các ngươi đến cùng là đến xem công lược vẫn là đến xem mỹ nữ. Dạ sắc hơi trầm mặc, đem sữa chua uống một hơi cạn sạch, vứt xuống một bên trong thùng rác. Chỉ vào camera giận nói, chúng ta muốn nhìn Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Mưa đạn thanh một hàng tất cả đều là câu nói này. Lít nhà lít nhít chỉnh chỉnh tề tề soát bình phong. Để dạ sắc hoài nghi nếu thật là Hoàng Nguyệt đến trực tiếp. Đoán chừng phòng trực tiếp muốn bạo chết. Không có, hắn nói đi ngủ. Dạ sắc trực tiếp ném ra câu này làm cho người ta suy tư. Không nhìn chính mình còn chỉ dừng lại ở ôm một cái cùng dắt tay giai đoạn. Thậm chí tay một khi không thành thật đều sẽ bị bóp lấy. Nước trời một đường bên trong. Hoàng Nguyệt ôm cái gối cười tủm tỉm. Hắn cũng đang nhìn trực tiếp. Mỹ nữ là nhìn không thành công. Thế là mưa đạn lại thuần một sắc đổi thành hai chữ, nữ trang. Dạ sắc sững sờ, sau đó liên tục khoát tay cự tuyệt. Đây chính là cấm kỵ vực sâu. Nữ trang chỉ có số không lần cùng vô số lần. Một khi đụng vào, đem triệt để trầm mê không cách nào tự kềm chế. Hắn cũng mặc kệ cát điêu dân mạng sung sướng. Đầu tiên dán hai tấm cầu đi lên. Chính là Marcus lúc tuổi còn trẻ chính diện chiếu. Nam thần, trong nháy mắt mưa đạn lần nữa thay đổi. Lần nữa cất cánh, thuần một sắc nam thần. Dạ sắc cười gằn, lại để lên Marcus tuổi già lúc ảnh chụp. các ngươi không phải gọi nam thần a? Như vậy nam thần già yếu về sau dáng vẻ hẳn là cũng ưa thích a. Cùng hắn dự đoán, nam thần hai chữ lập tức liền biến thành ngọa tàu. Sau đó Dạ Sắc không đang nói đùa, tinh tế đem quá trình nói một lần, cũng nói cho dân mạng chính mình suy đoán hẳn là trong sách vở viết dưới danh tự. Hắn còn nặng nói tới trả lời năm đạo vấn đề sự tình. Còn có Marcus thực lực khủng bố, hiện tại chính là lừa nhân duyên thời điểm, không có gì tốt che giấu. Nhưng mà căn cứ mưa đạn đến xem, đám dân mạng trọng điểm đều đặt ở phát động điều kiện cùng boss trên thực lực. Về phần trả lời vấn đề loại sự tình này, trực tiếp bị bọn hắn không để ý đến. Dạ Sắc bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng, cầu huyết hệ thống ra đề mục, tuyệt đối sẽ để bọn này tự tin cát điêu dân mạng chịu nhiều đau khổ. Muốn khóc cũng không kịp, dù sao mình đã hết lòng lấy hết. Ngày thứ hai, hắn nói cho Hoàng Nguyệt bọn người chính mình có việc, muốn đi tìm Lăng Nhất Vân nhìn xem, sau đó điên cuồng nghiền ép chính mình chiếc kia hai tay xe nát tuổi thọ. Dùng đại khái thời gian 3 tiếng, đi tới Lăng Nhất Vân cho hắn tiêu ký địa phương, Thanh Thanh Viện Mồ Côi, danh tự ngược lại là thật đáng yêu. Dạ Sắc xuống xe, đứng tại Viện Mồ Côi cổng nhẹ giọng niệm nói. Viện mồ côi ở vào trước khi bên cạnh Thành Duyên, một mảnh cũ kỹ khu dân cư bên trong, ở chỗ này đồng dạng đều không phải là người có tiền gì. Viện mồ côi chiêu bài ngược lại là thật mới, nhưng từ cổng hơi có vẻ tạp nhạp hoàn cảnh đến xem, điều kiện bên trong hẳn là sẽ không quá tốt. Lão đại, người đã đến. Lăng Nhất Vân cao cao gầy teo, bộ dáng lại cực kỳ tuấn tú, nhìn cực kỳ xấu hổ bộ dáng, là hiện tại tương đối lưu hành tiểu nãi cẩu phong cách. Hắn ban đầu ở tổ bên trong công việc là cùng Lâm Thiên cùng một chỗ làm hậu viện, phụ trách tư liệu siêu tập cùng phân tích. Lăng Nhất Vân bên người còn vẫn giống lấy một cái giữ lại đủ tóc cắt ngang trán tóc ngắn nữ hài, bộ dáng cực kỳ thanh tú nhưng biểu lộ vô cùng khẩn trương. Hắn thế nhưng là nghe Lăng Nhất Vân nói qua, hai đứa bé kia có thể có hay không cứu mạng tiền. Liền nhìn người này, đi thôi, tìm một chỗ nói cho ta biết thế nào. Dạ Sắc ánh mắt tại trên mặt của hai người đảo qua, nhưng hắn nhìn không ra cái gì dị dạng đồ vật. Lão đại, ta dẫn ngươi đi gặp viện trưởng. Liền hiểu, đi vào trong viện mồ côi, trong đình viện. Đại khái 40 mấy hài tử cùng chia thành 3 mảnh, tại phơi nắng, bên cạnh còn có một số tựa hồ là lão sư người đang giảng, hoặc là khoa tay lấy cái gì. Đi vào một gian phòng làm việc nhỏ, bên trong có một người có mái tóc hoa râm lão phụ nhân đang viết đồ vật. Nhìn thấy chính mình tôn nữ mang người đến, vội vàng muốn đứng dậy mời Dạ Sắc ngồi dưới. Không không, ta tự mình tới, không cần ngài hao tâm tổn trí. Dạ Sắc vội vàng đã ngừng lại viện trưởng động tác. Tiên sinh, ngài quý, ta họ Dạ, ban đêm đêm, ta lần này tới là nghĩ muốn hiểu rõ một tí là chuyện gì xảy ra. Trong liên minh đối viện mồ côi hẳn là có chuyên môn giúp đỡ mới đúng. Dạ Sắc nhíu nhíu mày, không chỉ có là liên minh, còn có các loại công ích quỹ ngân sách giúp đỡ, viện mồ côi cũng không hội làm sao thiếu tiền mới đúng. Cái này mới là hắn tới mục đích chủ yếu. Viện trưởng trên bàn mở ra, tìm ra một chương in văn bản tài liệu, đưa cho Dạ Sắc, sau đó thở dài một tiếng khí. Chúng ta viện mồ côi thu nhập, chủ yếu nơi phát ra là liên minh giúp đỡ. Cái khác công ích quỹ ngân sách ủng hộ rất rất ít. Có thể nửa năm trước, phía trên giúp đỡ mức đột nhiên thiếu một nửa. Lúc đầu thời gian liền trôi qua gian nan, lại vốn lại có hai đứa bé xảy ra chuyện. Viện trưởng lại là thở dài một tiếng. Kia hai cái thụ tổn thương hài tử, đến nay không có từ phòng cấp cứu bên trong đi ra. Mỗi ngày tốn hao đều là một bút to lớn chi tiêu. Lão đại, nhà này trong viện mồ côi hài tử có đại bộ phận đều là cô nhi. chỉ có cực ít một phần là những cái kia không có tiền phụ huynh đưa tới. Nhưng bọn hắn cũng chỉ miễn cưỡng gồng gánh nổi tiền ăn mà thôi. Dạ Sắc tinh tế nhìn xem cái này, một trương giấy A4, phía trên bày ra đóng dấu gần nhất 2 năm qua viện mồ côi tiếp nhận các loại giúp đỡ mức. Trong đó đến từ liên minh giúp đỡ mức lớn nhất, cũng nhất ổn định, mỗi tháng đều có hết mấy vạn khối giúp đỡ, mười mấy cái hài tử mỗi tháng dùng mấy chục ngàn khối. Nhìn xem rất nhiều, nhưng trải phẳng xuống tới kỳ thật rất ít, bởi vì những hài tử này trừ ăn cơm ra mặc quần áo. Đại bộ phận còn phải định kỳ tiếp nhận bệnh viện trị liệu. Nghiêm trọng động một lần giải phẫu một tháng tiền liền không có. Nội dung hiện tại xem ra hẳn là thật, bởi vì Lăng Nhất Vân lúc đầu công việc chính là cái này. Hắn không có khả năng để một đống giả số liệu đến lừa gạt mình. Phần văn kiện này Lăng Nhất Vân hẳn là cũng điều tra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.